Cải tà khó quy chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu có thực mới vực được đạo, muốn làm gì cũng phải lấp đầy cái bụng mới có tinh thần hoạt động được. Gật gật ta chém đó. Cho nên trong Chân Châu Thành ai ai cũng biết Tục Hương Lâu nhị trưởng quỹ yêu hì từ trước đến giờ thích xem các thiếu niên tuấn mỹ, càng tuấn, càng trẻ tuổi càng có thể giành được yêu ái của nàng. Nàng không ngại ngoại nhân lấy ánh mắt gì nhìn nàng, dù sao ở trong thành Chân Châu, nàng cũng chưa bao giờ được đánh giá tốt hơn. Nơi nào có thiếu niên tuấn mỹ, nàng liền xuất hiện ở nơi đó, chẳng qua là càng cực phẩm, càng khó có thể nhìn thấy được. Bất quá, gần đây phiền não này của nàng tựa hồ bị ông trời già nghe, mấy tháng trước Chân Châu Thành mở ra một họa quán tên là Hội Xanh Lâu, mở họa quán dĩ nhiên không có gì kỳ lạ, khiến cho nàng chú ý chính là, Hội Xanh Lâu mỗi tháng đều ra một quyển chủ yếu là bức họa của các nam tử gọi là Nam Hội, họa sĩ là một cô nương, vẽ vô cùng tinh xảo, bút lông vung lên liền có thể đem nhân vật trên giấy miêu tả trông rất sống động, càng am hiểu hơn với việc sử dụng màu vẽ làm nổi bật những nét chính, làm cho ta phảng phất như tùy thời có thể thấy được người trong tranh đang ở ngay trước mặt. Khi Yêu Hì nghe được, Nam Hội, phát hành, liền muốn mình phải là người đến đầu tiên, mua bản gốc thứ nhất. Từ ngày mua về, nàng cảm thấy như mình được xem người thật từ đó. Nam Hội, chính là lương thực của nàng. Cho dù lương thực, thực tế, này chưa đủ thỏa mãn khát vọng của nàng, nhưng là xuất hiện. Nam Hội, làm cho nàng có thể trông mơ giải khát cũng coi là thành toàn nguyện vọng của nàng. Về sau, trước mấy ngày, Nam Hội, được bán ra Yêu Hì một đầu nhỏ nhắn bước đi như bay luôn luôn sáng sớm xoa tay, đi vào Hội Xanh Lâu. Rốt cục đợi đến, Nam Hội, sơ thảo rồi, nàng đã phải đợi một tháng đây. Vừa đến Hội Xanh Lâu, nàng tựa như đi tới phòng bếp nhà mình cùng trưởng quỹ chào hỏi, liền chạy thẳng tới một tòa thiên viện phía sau. Trong thiên viện có đủ loại lục trúc, gió mát thổi qua, lá trúc xào xạc, trừ những âm thanh đó ra thì tất cả đều thật yên tĩnh. Hội ảnh, nàng chạy nhanh đi tới bên ngoài một phòng trúc hét gọi chủ nhân của nơi này. Ta tới rồi, tiếng kêu vừa rơi xuống, không tới chốc lát một cô nương dáng người mảnh khảnh đi tới, trên tay cầm một quyển sách. Ngươi chẳng lẽ không thể nhịn được một chút đợi đến. Nam Hội, mở bán sao, Công Tôn Hội Ảnh có ngũ quan tỉ mỉ, đối với nàng cao mũi thon nói. Có cái gì khác biệt, Yêu Hì tâu tuét cười rộ lên khiến đôi mắt tròn híp lại thành trăng rằm, vậy mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản vẽ gốc trên tay Công Tôn Hội Ảnh. Chúng ta không phải đã nói tốt ta thấy lấy trước mới thích sao? Hơn nữa, mỗi một bản thảo, Nam Hội, gốc bọn ta phải bỏ ra một số tiền thật lớn mới mua được, sớm muộn đều là của nàng, cho nên nhất định phải là người đầu tiên được xem a ai nha. Chỉ là thấy bức họa trên trang bìa, nàng liền không nhịn được nuốt nước miếng. Hắc ta cũng muốn xem với A ca, Công Tôn Hội Ảnh này thật là có tài năng, chẳng những am hiểu về vẽ tranh trên giấy còn lấy thuộc ra làm thành trang bìa ở trên màu sắc thoải mái. Nhìn ngươi kia thật là gấp, Công Tôn Hội Ảnh cũng không muốn phá hư khẩu vị của nàng, đem tập tranh gốc giao cho nàng. Ta xem một chút, Yêu Hì mở ra bản thảo bảo bối hoàn mỹ lại chỉnh tề kia cặp mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Tháng này vừa lấy mỹ thiếu niên nào làm mẫu vậy? Nàng thật mong đợi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Hội Ảnh chẳng những có thể vẽ ra các đủ các bức họa vô cùng sống động như thật trước mắt vậy, cho nên mỗi tháng nhân vật chính luôn thay đổi, nhưng là quả thật có người này tồn tại, có thể nói giải trí tính đủ tính chân thật lại 10 phần. Công Tôn Hội Ảnh dẫn nàng đi vào phòng trúc, hương thơm mát của trúc cũng theo đó mà kéo tới. Nàng châm trà cho mình cùng Yêu Hì, chậm rãi trả lời câu hỏi của Yêu Hì. Phượng Húc Nhật, à, Yêu Hì ngồi ở trên ghế trúc, ánh mắt cơ hồ không có rời đi tập tranh trên tay. Phượng Húc Nhật, là công tử nhà nào a? Nàng xem tỉ mỉ, phát hiện mỗi một tờ bức họa của người này cũng phượng mâu sắc bén, môi mỏng cười nhạt nhưng lại không thấy nụ cười trong mắt của hắn. Tài nghệ của Công Tôn Hòa Anh có thể nói là đã rèn luyện đến mức cao nhất, chỉ cần nhìn một cái, là có thể chính xác nắm giữ tướng mạo cùng thần khí của đối phương. Đại thiếu gia của Phượng Phủ, Công Tôn Hội Ảnh đem ly trà đặt ở trước mặt nàng. Luôn luôn ở bên ngoài buôn bán, vậy sao ngươi thấy được hắn? Yêu Hì ngạc nhiên hỏi, tay nhỏ bé không nhịn được lướt qua bức họa trên bìa. À, nàng đã xem nhiều thiếu lang tuấn mỹ như vậy, nhưng vẫn là thấy nam nhân này thuận mắt nhất, hấp dẫn ánh mắt của nàng. Trước đây không lâu trong thành vô tình gặp được, Công Tôn Hội Ảnh uống một ngụm trà. Nàng có con mắt vô cùng bản lãnh, chỉ cần đã gặp mặt liền có thể đem dung mạo của đối phương ghi tạc trong đầu. Hắn gần đây trở về thành, khó trách nha khó trách. Yêu Hì lật nhìn những bức họa kia, khuôn mặt vui vẻ cười. Ta còn nghĩ công tử đẹp như vậy, cao cường như vậy, thế nào lại thoát khỏi đôi mắt của ta đấy? Ánh mắt của nàng hoàn toàn không có cách nào rời đi khuôn mặt của nam nhân trong bức họa. Công Tôn Hội Ảnh bất đắc dĩ liếc nàng một cái, vì nói có người yêu thích ủng hộ những bức họa như vậy của mình thật là thích, nhưng là yêu hì cũng không phải là thưởng thức cách vẽ của nàng, mà là hướng về phía nam tướng, do nàng vẽ ra, về sau nàng mới biết yêu hì trời xanh liền yêu nam sắc càng tuấn, càng mỹ, càng xinh đẹp, nàng càng trở nên điên cuồng. Người thật có phúc, nhìn yêu hì thật sự mê bức tranh của nàng, nàng liền tốt tâm cho biết một chút tin tức. Nghe nói Phượng Húc Nhật về sau cũng định cư tại Chân Châu Thành. Phải không, yêu hì vừa nghe quả nhiên ánh mắt sáng lên, vậy ta về sau chỉ cần đi phố nhiều hơn một chút là có thể thường gặp được hắn. Hơn nữa, hắn chưa lấy vợ, Công Tôn Hội Ảnh bồi thêm một câu, nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn của yêu hì mở to như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Trong mắt thoáng qua tràn đầy hứng thú quang mang, không có lấy vợ à, nam nhân cao cường như vậy. Lại vẫn độc thân, chẳng lẽ hắn yêu không phải là cô gái, người thật hay đoán mò. Công Tôn Hội Ảnh bất đắc dĩ thở dài, không biết có phải hay không là bởi vì Tục Hương Lâu là nữ nhân làm ăn, chỉ cần mỹ nam tử vào dọi vào trong mắt nàng, nàng nếu không phải nghĩ tới đối phương nhất định thích hợp ở trong lầu làm nam quan, thì là có tay áo chi phích. Yêu hì cười ngây ngô một lát, đem bảo bối cầm trong tay cất kỹ. Khó được xuất hiện cực phẩm, nhất định phải tận mắt trông thấy, mới không uổng cuộc sống a. Công Tôn Hội Ảnh nghe chẳng qua là liếc nhìn nàng một cái, yên lặng uống trà, không bày tỏ ý kiến gì. Yêu hì mị mị cười hướng nàng tạm biệt, cước bộ vui vẻ uyển chuyển rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn bắt đầu vội vàng hỏi thăm tướng mạo thật của Phượng Đại Công Tử A. Chân Châu Thành giống như mọi ngày, ở trong mắt Phượng Húc Nhật vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Phượng Húc Nhật một thân quần áo trắng, đi lại trong chợ náo nhiệt, trên tay lắc lắc cây quạt. Hắn có ngũ quan xinh đẹp tuấn tú, mày kiếm đen, mắt phượng như sao, hợp với lông mi cong dài, dưới chiếc mũi thẳng cao là đôi môi mỏng đẹp, mắt dáng cao thẳng. Miêu tả anh như tiên ý, bởi vì dáng ngoài của hắn xuất sắc, các cô gái thấy hắn đi qua đều không nhịn được mà nhìn theo. Hắn cũng không keo kiệt mà tặng các nàng nụ cười đẹp mắt mê người, mắt phượng cười lên nửa hí tạo ra sóng mắt mê người, chọc cho các cô gái xấu hổ đỏ mặt che mặt mà chảy. Nhưng cuộc sống bây giờ thật không thú vị. Chẳng lẽ ở Chân Châu Thành chỉ có thể trải qua cuộc sống như vậy thôi sao? Không thể có một chút kích thích hoặc chuyện tình gì khiến cho toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào sao? Anh biến thái o, không. Phượng Húc Nhật bất đắc dĩ thở dài một cái, xem ra hôm nay ở trên đường không có chuyện gì mới mẻ, hắn không thể làm gì khác hơn là sớm trở về phủ một chút. Ác tặc, ngươi muốn chạy chỗ nào? Một đạo thanh âm trong trẻo từ phía trước truyền đến, đồng thời cũng làm cho người đi đường dần dần hướng hai bên tách ra. Phượng Húc Nhật như cũ lão thần khắp nơi, liền đứng ở giữa đường, khóe môi hơi nhấc lên, trong mắt đen trong nháy mắt tỏa sáng, giống như là tìm được niềm vui thú mới. Trong chốc lát, một đạo bóng dáng hướng trước mặt hắn chạy tới, hắn không chút nghĩ ngợi liền cầm lên cây quạt, nắm chặt cán quạt chờ đối phương vọt lên, hắn liền đem cây quạt trực tiếp gõ tới trên người đối diện, thời gian đắn đo đạt được không kém chút nào. Mặt nam tử bị cây quạt đánh trúng, lập tức gào khóc lên tiếng, lúc này, một con giày thêu từ đằng sau hung hăng đánh tới cái ót nam tử này, quyển sách đang bị túm chặt trong tay nam tử trong nháy mắt hướng giữa không trung ném đi. Một quyển sách bay tới, đồng thời một chiếc giày thêu cũng hướng Phượng Húc Nhật mà bay, vì vậy hắn thuận tay tiếp được cả hai. Ngay cả đồ của cô nãi nãi mà ngươi cũng dám giành, thật là chán sống rồi. Yêu hì thở hồng hộc đuổi theo sát phía sau nam tử. Nàng hôm nay gặp xui sao? Mới từ hội xanh lâu đi ra không bao lâu liền gặp gỡ cướp bóc, hơn nữa cái gì không giành, lại cướp đi. Nam hội, quý báu nhất của nàng, muốn chết, vì đuổi theo khiến mái tóc nàng lộn xộn, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra, trên chân phải còn thiếu một chiếc giày, bộ dáng hết sức chật vật. Bởi vì Phượng Húc Nhật một cước dẫm mạnh trên lưng tên cướp khiến hắn không ngừng gào khóc giống như là bị người ta dẫm ở ô quy, cả người không ngừng giãy giụa. Phượng Húc Nhật nhìn khuôn mặt thanh tú kia của nàng, thấy nàng má đào ửng đỏ, mắt to đầy sức sống với bộ dáng sinh khí không chút giả dối, làm cho khóe môi hắn càng nâng lên. Chưa bao giờ có một cô nương ở trước mặt hắn có thể tự nhiên như thế. Yêu hì xách theo làn váy, nhanh chóng đi tới. Cô nương, hài của ngươi. Hắn đem giày thêu trả lại cho nàng. Cảm ơn, nàng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, sau khi nhận lấy giày thêu cũng không có lập tức mặc vào, mà là cầm giày thêu dùng sức mãnh liệt gõ vào đầu tên cướp. Ngươi ghê tởm, ngay cả ta mà ngươi cũng dám cướp, ngươi thấy sống đủ rồi hả? Phượng Húc Nhật nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tay nàng sức lực không nhỏ, cũng không để ý ánh mắt của mọi người, trước mặt mọi người dạy dỗ tên tiểu tặc này, cách trương.